Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trùng Sinh trở về, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, lá cây trong vòng một đêm toàn rơi xuống, đầy rẫy tiêu điều, trong tiểu viện Lương Y Đồng lại bị nha hoàn đè xuống đất. Khoảng cách bị trút xuống độc dược, đã qua thời gian đốt một nén hương, nàng sớm đã không có dẫy giụa khí lực. Hai mắt chính thất thần nhìn qua cách đó không xa lá khô. Nàng biết nàng liền phải chết, trải qua 2 năm như địa ngục sinh hoạt, Lương Y Đồng vốn cho rằng nàng không sợ chết. Giờ khắc này, nàng mới giật mình, nàng cũng là sợ, độc dược một chút xíu ăn mòn trái tim lúc, Lương Y Đồng bắt đầu ho ra máu, thân thể cũng co quắp, nàng da trắng nõn nà, ngũ quan nghiên lệ vô song. Dù là giờ phút này cực kỳ chật vật, lại như cũ sở sở động lòng người, bọn nha hoàn nhìn đều không đành lòng, nhịn không được mở ra cái khác con mắt, cũng buông lỏng đối nàng áp chế. Lương Y Đồng che lấy môi, thống khổ hai mắt nhắm nghiền, trong đầu cũng hiện lên nàng này ngắn ngủi cả đời. Nàng là Hoài An hầu phủ tứ cô nương, đích tôn thứ nữ, bởi vì mẹ đẻ bất quá là cái bò giường tiện tí. Dù là nàng lại nhu thuận hiểu chuyện, vẫn là mẫu thân cái đinh trong mắt, phụ thân lúc còn sống, miễn cưỡng còn có thể chiếu khán nàng 1-2. Phụ thân nàng sau khi qua đời, hết thảy cũng thay đổi, nàng bị mẫu thân cùng nhị thúc liên thủ đưa cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử còn yêu mỹ nhân, lại bởi vì không thể nhân đạo, bí mật không biết chơi chết bao nhiêu nữ nhân, bị đưa sau, kết quả của nàng có thể nghĩ. 2 năm này, nàng mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ, may mắn tại Tam Hoàng Tử trong tay sống tiếp được, nhưng lại rơi xuống Tam Hoàng Tử phi trong tay. Thực cốt đau đớn lóe lên trong đầu lúc, Lương Y Đồng mới phát hiện nàng cũng không thể thản nhiên tiếp nhận tử vong. Nàng đau quá, thật đau quá, loại này đau, thậm chí so roi rơi vào trên người, còn muốn lệnh người sợ hãi, dù cho đau đớn thời gian. Nàng đã sớm quá đủ rồi, chết liền có thể giải thoát, nàng y nguyên không muốn chết, dựa vào cái di hại của nàng những người kia đều sống được thật tốt. Nàng lại phải chết đâu? Sao mở mắt lần nữa lúc, Lương Y Đồng mới phát hiện cảnh vật trước mắt 10 phần nhìn quen mắt. Trong phòng bày biện quen thuộc tơ vàng gỗ trinh nam bàn tròn. Gỗ lê chạm rỗng bác cổ đỡ chờ, nơi này rõ ràng là hành cung. Nàng đời này chỉ ghé qua hành cung 1 lần, đã là 2 năm trước, nàng nhịn không được bóp một chút chính mình, cảm giác được đau đớn sau, nàng mới cực nhanh nhảy xuống giường, tìm được duy nhất tấm gương. Trong kính thiếu nữ, không chỉ có trải lấy đôi búi tóc, ngũ quan cũng non nớt rất nhiều, rõ ràng là tiểu cô nương bộ dáng. Lương Y Đồng không thể tin chừng lớn mắt, nàng lại thật về tới 2 năm trước, lúc này. Nàng bất quá 14 tuổi, phụ thân đã bởi vì ngoài ý muốn qua đời, nhị thúc thừa kế tước vị sau, lại bởi vì tham ô nhận hối lộ chọc giận thánh thượng, bị lột hầu gia chi vị, lớn như vậy hầu phủ nói ngã liền ngã, sợ hoàng thượng sẽ trọng phạt bọn hắn, nhị thúc cùng mẫu thân hợp lại mà tính, liền đem tính toán nhỏ nhặt đánh vào trên người nàng, Lương Y Đồng chỉ là cái dâu ria thứ nữ. Lại hết lần này tới lần khác ngày thường quốc sắc thiên hương. Bọn hắn thừa dịp Tam Hoàng Tử ra ngoài đi săn lúc. Đưa nàng đưa đến Tam Hoàng Tử trên giường. Muốn cầm nàng lấy lòng Tam Hoàng Tử. Vũ An Hầu Phủ vừa mới chọc giận thánh thượng. Tam Hoàng Tử tự nhiên không có khả năng nạp kỳ phủ thượng nữ nhi làm thiếp. Coi như hắn liếc mắt liền thấy chúng Lương Y Đồng. Của nàng tồn tại cũng chú định chỉ là cái đồ chơi. Hành cung có thể nói là Lương Y Đồng cơn ác mộng bắt đầu. Phát hiện thân ở hành cung lúc, Lương Y Đồng một trái tim liền trầm trầm mơ siêu ở kiếp trước. Lúc này nàng, cũng không biết Tam Hoàng Tử không thể nhân đạo, tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện chính mình thật bị xem như đồ chơi đưa cho Tam Hoàng Tử lúc. Nàng vừa kinh vừa sợ, Tam Hoàng Tử hướng nàng tiếp cận, nàng run rẩy rút ra trên đầu cây châm. Hướng hắn đâm tới, nàng cái kia chút lực đạo, tự nhiên không có khả năng đâm bị thương hắn. Cây châm bị hắn đá rơi xuống lúc, nàng kinh hoàng lui về sau một bước, sau một khắc liền đối mặt tam hoàng tử tấm kia hiện ra lạnh ý mặt. Hắn cầm lên một bên trường tiên, hướng nàng tới gần chút, nhìn thấy nàng sợ hãi bộ dáng, tam hoàng tử lại tà khí cười cười, một roi quất vào nàng trên thân, bởi vì cánh tay là rơi roi chỗ, ống tay áo của nàng lập tức phá tan đến, cái kia một roi lại hung ác vừa chuẩn, roi bay lên lúc, thậm chí mang theo một chút vết máu, Lương Y Đồng đau đến tê một tiếng, giãy giụa lấy muốn chạy trốn, tam hoàng tử lại một thanh nắm chặt nàng tóc, trực tiếp đưa nàng chân giẫm gãy, Lương Y Đồng đau đến suýt nữa ngất đi, sau một khắc, tam hoàng tử liền khom lưng, nắm nàng cái cổ, trên tay dần dần dùng khí lực, Lương Y Đồng thống khổ đi tách ra hắn tay, hắn bóp lại chặt hơn, gò má nàng đỏ bừng lên, tại nàng liền muốn thở không nổi lúc, hắn mới buông tay, bị hắn nắm cái cổ lúc, Lương Y Đồng rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Nàng tại hắn dưới lòng bàn tay, ngăn không được phát run, thân thể cũng đau cuộn mình thành một đoàn, tam hoàng tử thậm chí biến thái vuốt nhẹ một chút cằm của nàng. Mèo hí chuột giống như gõ nàng, lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, Lương Y Đồng, người nhà ngươi đưa tới lúc, liền trực tiếp tuyên bố ngươi chết bất đắc kỳ tử, đám người đáy mắt Lương Y Đồng, đã chết mất, coi như ta buông tha ngươi. Ngươi cũng không có chỗ có thể đi, ngươi tốt nhất thức thời điểm, hiểu không, Lương Y Đồng rõ ràng tam hoàng tử thực sự nói thật. Vũ An Hầu Phủ vừa chọc giận thánh thượng, nàng chỉ có thể lấy không thể lộ ra ánh sáng thân phận đãi tại tam hoàng tử bên người. Tại nhị thúc chờ người cùng tam hoàng tử đạt thành giao dịch lúc, trong phủ tứ cô nương liền không tồn tại nữa. Ở kiếp trước, Lương Y Đồng nghe lời này, tuyệt vọng còn lại thành một đoàn khóc nức nở, tam hoàng tử cuối cùng phất tay áo rời đi, sợ nàng đào tàu, hắn còn cố ý phái hai tên nha hoàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng một cái chân còn gãy xương, muốn chạy trốn nói nghe thì dễ, sau đó nàng liền bị tam hoàng tử mang về hoàng tử phủ. Hoàng tử phủ có trọng binh trấn giữ, dù là về sau chân của nàng khôi phục bình thường. Nàng một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, nghĩ tại hộ vệ tuần tra hạ chạy đi, không suy tại ý nghĩ hão huyền, Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới nàng sẽ trùng sinh. Cũng may lúc này, chân của nàng cũng không có gãy xương, nàng còn chưa có thử đồ hành thích tam hoàng tử, sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình trạng, Lương Y Đồng chính suy tư, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nha hoàn đi hành lễ sau, cửa liền bị đẩy ra, tam hoàng tử chậm rãi đi đến, hắn kỳ thật dáng dấp rất là tuấn lãng, vì yêu mặc bài thi, rất có loại phong độ nhẹ nhàng khí độ, trong kinh thành không ít tiểu cô nương đều lặng lẽ ái mộ hắn. Nhưng mà không ai ngờ tới, trong âm thầm, hắn lại so địa ngục tới tỏa hồn người đều muốn kinh khủng. Lương Y Đồng mi mắt không bị khống chế run rẩy. Miễn cưỡng đè lại hoảng hốt, tam hoàng tử lúc đi vào, nàng vội vàng dịu dàng ngoan ngoãn hành lễ, dân nữ gặp qua tam hoàng tử thiếu nữ ngũ quan tinh xảo. Mặt mày động lòng người, nhu thuận bộ dáng phá lệ động lòng người, tam hoàng tử nhiều hứng thú nói, ở nhà lúc, không phải còn tìm chết tìm sống, bị đưa tới ngược lại ngoan, Lương Y Đồng vốn là không có trông cậy vào chuyện trong nhà có thể che giấu hắn. Ở kiếp trước, vừa biết được muốn bị đưa cho tam hoàng tử lúc, nàng xác thực khóc khóc đề đề khẩn cầu quá mẫu thân cùng nhị thúc. Cầu bọn hắn bỏ qua cho mình, của nàng đau khổ cầu khẩn tự nhiên vô dụng, Lương Y Đồng cực sợ hắn, không khỏi co rúm một chút, nắm lấy ống tay áo, rủ xuống con mắt, mềm giọng nói, tam hoàng tử Long Trương Phượng Tư, tuấn tú lịch sự. Trong kinh thành không biết bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ ngài. Có thể đãi tại ngài bên người là dân nữ thiên đại tạo hóa. Dân nữ lúc trước chỉ là không nghĩ không minh bạch theo sát ngài. Mới náo loạn một trận, nhường ngài chê cười, bây giờ dân nữ đã sớm nghĩ thông suốt, có thể đi theo ngài. Coi như không có danh phận, cũng là dân nữ phúc khí, không ai không thích dễ nghe lời nói. huống chi trong lời nói của nàng lại khó được không có giấu giếm dã tâm của mình. Tam hoàng tử thường thấy công tại tâm kế mỹ nhân, căn bản không có hoài nghi trong lời nói của nàng thật giả. Dù là hắn âm tình bất định, nghe xong lời này, trên mặt cũng nhiều tơ nhạt nhẽo cười. Người cũng là thức thời, tam hoàng tử uể oải ngáp một cái. Lại đánh giá nàng một chút, thiếu nữ da trắng mỹ mạo, mi mắt nồng đậm quyển vành lên, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Quả nhiên là trời sinh mỹ nhân bại hoại, liền là tuổi tác nhìn nhỏ chút, trong lòng của hắn hài lòng, cũng không có lại làm khó. Ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi, tạm thời không cần ngươi thị tầm mơ siêu, Lương Y Đồng khéo léo thối lui đến ra ngoài. Rõ ràng đây là hồ lộng qua, nàng căng thẳng thần kinh cuối cùng buông lỏng chút, đêm nay, nàng ngủ được cũng không tốt, cũng may sau khi đứng lên, tam hoàng tử cũng không có cố ý bàn giao bọn nha hoàn nhất định phải một tấc cũng không rời trông. Coi nàng, tiếp xuống, liên tiếp hai ngày. Lương Y Đồng đều rất ngoan ngoãn, tam hoàng tử cùng người ra ngoài đi săn lúc, nàng liền ngoan ngoãn ở tại hành cung bên trong, hai ngày trước nha hoàn còn tùy thời lưu ý lấy nàng. Ngày thứ ba bắt đầu liền không thế nào quan tâm nàng. Một ngày này, đến lúc nghỉ trưa ở giữa, nàng giống thường ngày, nằm trên giường, này ba ngày, nàng mỗi ngày đều sẽ nghỉ trưa, một ngủ liền là hơn một canh giờ. Bọn nha hoàn sớm đã thành thói quen, gặp nàng ngủ sau, trong cung điện hai tên nha hoàn cũng không có ở trước gót chân nàng lắc lư. Một cái đi phòng bếp nhỏ bận rộn đi, một cái thì có chút mệt rã rời, tựa ở một bên nhi ngủ gật, Lương Y Đồng một mực lưu ý lấy trong phòng nha hoàn. Đợi nàng ngủ sau, Lương Y Đồng liền nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa sổ bên cạnh. Nàng thật vất vả mới bò lên. Dưới cửa là bụi cỏ, sợ phát ra âm thanh, Lương Y Đồng bỏ đi giày thêu, từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, cũng may cửa sổ không cao lắm, chân chỉ là đau một cái, nàng mang theo giày hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ chạy ra khỏi cung điện, nàng cố ý tránh ra đám người, nhưng mà hành cung lại rất lớn, nàng ở bên trong lượn quanh hồi lâu, cũng không thể đi ra ngoài, nàng đi được chân đều đau. Cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, cuối cùng nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sợ là nha hoàn biết được nàng không thấy, đang tìm người, Lương Y Đồng một trái tim chăm chú treo lên, gặp bên cạnh cửa cung điện không ai trông coi. Lương Y Đồng vội vàng trượt đi vào, nàng vừa chui vào một cái phòng, liền nghe phía ngoài truyền đến nha hoàn thanh âm, nàng cùng thị vệ nói. Phiền phức mọi người khắp nơi đều tìm một chút đi, nàng không biết đường, khẳng định chạy không xa, các ngõ ngách đều cẩn thận lục soát một chút, nhất định có thể tìm được, thanh âm này rất là quen tai. Chính là tam hoàng tử bên người nha hoàn, Lương Y Đồng nhịp tim nhanh thêm mấy phần, trong lúc bối rối đẩy cửa ra tiến một gian phòng ngủ. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trực tiếp chui được dưới giường. Co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, Lương Y Đồng ở gầm giường hạ ẩn giấu một hồi, gặp không ai xông tới điều tra, thình thịch đập loạn tâm, dần dần khôi phục bình thường, nàng lại đợi một hồi, xem chừng người nên đi xa, đang muốn chui ra ngoài lúc, nàng lại nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, Lương Y Đồng dọa đến lại đi đến rụt rụt, sao tác giả có lời muốn nói, thấp thỏm mở hố a. Hy vọng mọi người sẽ thích, quy củ cũ, nhắn lại có hồng bao a. Hết chương.